Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 89, Lục Thanh Gia đột nhiên ngẩng đầu, liền năng lực liên tục làm phản cũng chưa mang đến khiếp sợ xuất hiện ở trên mặt cùng ta. Lớn lên giống, Lục Thanh Gia lại lần nữa xác nhận nói, nữ nhân gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi đều lớn lên thật tốt quá. Gặp qua liền không phải dễ dàng như vậy, quên mất ta còn nhớ rõ lúc ấy là một ngày buổi tối. Đều mau nửa đêm, kia soái ca tìm tới môn tới, thuê phòng liền lớn như vậy điểm, ta tưởng lảng tránh cũng không địa phương, liền ngồi bên cạnh nghe một lỗ tai, khi đó hai người bọn họ lời nói rất hàm hồ. Ta chỉ đương này ngọc đáng giá, cho nên đi hôn lễ nháo thời điểm, cũng đánh liền tính phòng ở lấy không trở lại. Cũng làm hắn thịt đau bàn tính, Lục Thanh Gia đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn vội vàng nhảy ra di động, bên trong có hắn từ lão cữu phòng ngủ đánh ra tới. Thế giới này ảnh chụp, hắn đem ảnh chụp đưa cho nữ nhân. Là người này, nữ nhân lúc này càng thêm khẳng định, chính là hắn, làm sao vậy, nguyên lai các ngươi thật là huynh đệ. Lục Thanh Gia đứng lên. Không có trực tiếp trả lời nữ nhân vấn đề, chỉ là cười cười, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ngọc khấu liền cho ta đi, yên tâm ta sẽ tiêu tiền mua, nữ nhân vội vàng xua tay. Không không, ngươi cấp đã đủ nhiều, cái này ngươi đem đi đi, khi nói chuyện Lục Thanh Gia đã rời đi nơi này, hắn không có trở về núi thôn. Mà là trực tiếp về tới Tân Lang cha mẹ nơi thành thị, lần này có tọa độ. Đảo cũng không cần đi sân bay lan lộn, trực tiếp khai không gian môn, đánh cái xe liền trực tiếp xiết đến đối phương trong nhà, hiện tại ly Tân Lang ngoài ý muốn đột tử. Mới bất quá 3 ngày, đúng là làm tăng sự thời điểm mơ siêu Tân Lang cha mẹ sợ ở nhà mới đưa ma về sau phòng ở không hào. Bán đi, liền ở bọn họ trụ khu chung cư cũ tổ chức tăng sự, ở tiểu khu bên ngoài đất chống thượng thuê một mảnh mà. Đáp mấy cái bạch lều trại đương linh đường, thỉnh tăng sự một con rồng, Lục Thanh Gia đến thời điểm. Theo nhạc buồn thanh tìm được rồi linh đường, Tân Lang cha mẹ cùng liên can trưởng bối thân thuộc ở túc trực bên linh cữu, nhìn thấy Lục Thanh Gia. Thời điểm, một đám sắc mặt cùng thấy quỷ giống nhau, dù sao cũng là biết hắn trở về quê quán. Trở về quê quán còn có thể ra tới người trẻ tuổi. Đến nay không có một cái, vì thế mọi người lại có điểm hoài nghi hắn có phải hay không lừa mọi người. Căn bản là không trở về Tân Lang cha mẹ hỏi hắn nói. Ngươi ngày đó chạy trốn mau, lúc này lại tới làm gì? Lục Thanh Gia nói, ta giống như tìm được rồi kia nữ nhân rơi xuống. Tới nói cho các ngươi một tiếng, Tân Lang cha mẹ vội vàng đứng lên. Phảng phất là không muốn Lục Thanh Gia ở trước công chúng nói ra, liền đem hắn kéo đến lều trại. Ngoại hơi có một khoảng cách địa phương, nôn nóng hỏi, tìm được rồi, nàng ở đâu? Lục Thanh Gia cười cười, ở đâu các ngươi cũng đừng hỏi, chỉ cần biết rằng nàng hiện tại thực an toàn là được. Nàng đã biết các ngươi cũng nhớ mong nàng, làm ta mang câu nói, cho các ngươi không cần lo lắng, Tân Lang phụ thân trực tiếp tưởng trù hắn. Cắn răng nói, ai quản kia tiện nhân chết sống. Chúng ta đến tìm nàng tính sổ. Nàng hại chết ta nhi tử. Làm chúng ta hai vợ chồng già người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng được đền bù mệnh, Lục Thanh Gia lại cười. Gia tộc chúng ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không phải thái độ bình thường sao? Không đợi hai vợ chồng già mắng. Liền lấy ra ngọc khấu. Hai người vừa thấy kia ngọc khấu. Quả nhiên đem sở hữu sự đều quên ở sau đầu, liền phải duỗi tay lại đây đoạt nhưng Lục Thanh Gia một phen thu hồi. Ở hai người nôn nóng biểu tình chung hỏi, nhị đường ca gia hứa hẹn cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ai, Tân Lang cha mẹ bị hỏi đến một ngốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ chưa kịp làm che giấu. Trên mặt liền kém khắc lên, ngươi sao biết, những lời này, Lục Thanh Gia lại lo chính mình nói. Hai người không có duy nhất nhi tử, kế tiếp chỉ có thể vì chính mình tính toán, tới rồi các ngươi tuổi này lo lắng nhất. Đơn giản là tuổi già không nơi nương tựa, nếu muốn lúc tuổi già hưởng phúc, một là đến có tiền, nhị là đến bảo đảm có người tùy truyền tùy đến, ta đoán nhị đường ca có thể cho các ngươi cũng. Không sai biệt lắm là này đó đi. Lục Thanh Gia nhếch miệng nói. Hắn là hứa hẹn cho các ngươi dưỡng lão. Ngươi nói bậy gì đó. Hai người kinh hoàng nói. Đại cương là chúng ta thân cháu trai. Hắn ca hiện tại đi rồi. Về sau tự nhiên đến cấp ta dưỡng lão, Lục Thanh Gia giơ lên ngọc khấu nói. Chính là đường ca còn trên đời thời điểm, nhân gia đối cái này hoàn toàn không biết gì cả a, Lục Thanh Gia đối ngọc khấu công hiệu sớm có suy. Đoán, chẳng qua lúc này muốn tìm lão nhân lão thái cuối cùng xác nhận mà thôi, liền nói thẳng. Có này bảo mệnh bảo bối, nếu không phải đối với các ngươi gia không dùng được, sẽ bỏ được nói cho nhị đường ca sao? Hai vợ chồng già thần sắc càng thêm kinh hoàng. Tưởng Lục Thanh Gia đã toàn đã biết ngoạn ý nhi này muốn giấu ở ai trong tay mới dùng được. Nếu tất cả mọi người đã biết, kia đến lúc đó ai không tới đoạt, hai người bọn họ hộ không được, ngược lại sẽ bởi vì giấu giếm nhiều năm, bị sở hữu thân thích oán hận, liền thật cẩn thận nói. Gia Gia, người đáng thương đường bá cùng bá mẫu bơ vơ không nơi nương tựa. Chúng ta cũng là không có biện pháp a, như vậy. Đồ vật ngươi tìm được rồi liền tìm tới rồi. Đừng lộ ra đối với ngươi cũng không chỗ tốt chính là đi. Chúng ta biết ngươi là hiếu thuận hài tử. Về sau ta hai vợ chồng già liền dựa ngươi, nói thật sự minh bạch. Bọn họ chỉ là muốn dùng này ngọc khấu đổi tuổi già bảo đảm mà thôi. Cái nào tiểu bối đều giống nhau, Lục Thanh gia cũng là sống ở nguyền rủa bên trong. Ngọc khấu đối hắn tương đương với bảo mệnh, hắn về sau sinh hài tử cũng có thể truyền xuống đi, nhưng chỉ cần phụ trách cấp hai vợ chồng già. Dưỡng lão, bọn họ liền câm miệng không đề cập tới, làm khác thân thích không thể nào nghĩ cách, hai bên không xé rách mặt, đây mới là lẫn nhau hữu ích. Lục Thanh gia cười cười, cũng không có nói lời nói. Bất quá cũng không có phản bác hai người, hai vợ chồng già coi như hắn đáp ứng rồi. Rốt cuộc người sẽ không tha cứu mạng rơm dạ không chảo, lại dứt khoát nhắc nhở Lục Thanh gia nói. Ngoạn ý nhi này cũng không phải vạn năng, vẫn là phải cẩn thận, có thể giúp ngươi tránh một lần. Nhưng lần thứ hai liền không được, bằng không nhà ta cũng không đến mức vẫn là chết quá hai tử. Cuối cùng còn không có độc đinh miêu, Lục Thanh gia rời đi linh đường sau liền trực tiếp trở về sơn. Thôn, đặt chân đến chính mình phòng. Bên ngoài đèn còn sáng lên, các người chơi ở trong sân nói chuyện phiếm hóng mát, đại gia đối Lục Thanh gia rời đi trong lòng. Biết rõ ràng, bất quá thông quan ngoạn ý nhi này, tuy rằng mọi người hiện tại là hòa bình quan hệ, rốt cuộc vẫn là mỗi người tự hiện thần thông. Vì thế dù cho nôn nóng cũng không đạo lý nói cái gì đó, Lục Thanh gia trở về phòng sau không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp nằm ở trên giường. Đem kia cái ngọc khấu lấy ở trước mắt đoan trang, mèo đen ghé vào hắn ngực thương. Dùng cái đuôi từng cái quét hắn gương mặt, phảng phất là đang an ủi hắn, Lục Thanh gia tâm tình phức tạp. Phẫn nộ bi ai lại mặc danh muốn cười, lão cữu làm người chính phái. Trong hiện thực vì dạy dỗ Lục Thanh gia, thời khắc vì hắn làm ra hảo tấm gương. Có đôi khi thậm chí chính trực đến có chút cổ hủ cảm giác, nhưng Lục Thanh gia hiện tại mới phát hiện. Lão cữu phong cách hành sự cũng là lộ ra rào hoạt linh hoạt, hắn ân cần dạy bảo dặn dò sự. Dạy hắn như thế nào hạ độc thủ, lão cữu tuy rằng vẻ mặt chính trực quở trách hắn, nhưng thực tế hành động nhưng thật ra cũng thành thật, Lục Thanh gia thậm chí có thể phác họa ra lão. Cữu dùng tiền tài khai đạo, làm cho tân lang mặt, nghênh ngang đổi đi ngọc khấu hình ảnh, cái này làm cho Lục Thanh gia có chút buồn cười, nhưng tùy. Theo mà đến lại là mãnh liệt không đáng giá, dựa theo hắn một đường điều tra lại đây. Lão cữu lúc trước trò chơi, hoàn thành độ là phi thường cao, hơn nữa trong tay còn nắm chặt bảo mệnh đạo cụ, này cái ngọc khấu công hiệu. Đó là thế chịu nguyền rủa người triệt tiêu một lần công kích. Này khả năng đối người thường tới nói tác dụng hữu hạn. Nhưng cường đến trình độ nhất định người chơi, gần là một lần thở dốc chi cơ. Đã cũng đủ ngược gió phiên bản, Lục Thanh gia lúc ấy riêng lặp lại hỏi qua. Lão Cựu tới bái phòng thời điểm, bên người có hay không những người khác? Nữ nhân đáp án là không có. Chỉ hắn một người, bởi vì xem một quả ngọc khấu liền cho hơn vạn. Mới lăng nịnh nọt, lúc ấy lão cữu đi thời điểm, là tự mình đưa hắn ra tiểu khu, toàn bộ hành trình không có nhìn đến bất luận kẻ nào, tân lang cùng. Nữ nhân lại không phải người chơi, ở người chơi khác đối này manh mối hoàn toàn không biết gì cả tiền đề hạ. Hai người không cần phải riêng tách ra lấy làm cảnh ký. Này không phù hợp Lục Thanh gia từ đông đảo NPC trong miệng nghe được. Lúc trước lão cựu cơ hồ là cùng người nọ như hình với bóng tình hình, như vậy duy nhất khả năng. Chính là lão cựu chính mình tránh đi người nọ, đơn độc một người tới tân lang gia lấy đi bảo mệnh ngọc khấu, như vậy hành vi. Đặt ở những người khác trên người có lẽ là giấu nghề. Nhưng đặt ở lão cựu trên người. Lục Thanh gia nhưng thật ra hy vọng mục đích của hắn là thế chính mình lưu một chương át chủ bài, nhưng mà Lục Thanh gia rất rõ ràng hắn là thế nào ngốc tử, càng là điều tra. Lục Thanh gia liền càng là đối trá khinh sư hận thấu xương, hắn trở mình. Đem miêu kéo vào trong lòng ngực, thu hảo kia cái trên thực tế đã không cụ bị công năng giả ngọc khấu, sáng sớm hôm sau. Sở hữu người chơi tỉnh lại. Ra cửa liền ở trong sân nhìn đến Lục Thanh gia ôm miêu ngồi ở một cái ghế thượng, nhìn thấy mọi người. Liền ý bảo bọn họ ngồi xuống. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Trước ngồi lại đây đi, nói như vậy. Nếu trong trò chơi người chơi không ở vào đối lập trạng thái. Theo trò chơi tiến trình, người chơi bên trong tự nhiên sẽ căn cứ biểu hiện, cống hiến. Danh vọng hình thành một cái bên ngoài hoặc là cam chịu dẫn đầu, đương nhiên đây là cấp thấp tràng. Phổ biến hiện trạng, nhưng cấp bậc càng cao phó bản, ngược lại là càng ít sẽ như vậy. Bởi vì đại gia thực lực đều cường, cùng đẳng cấp người chơi rất ít cụ bị tính áp đảo ưu thế. Mỗi người đều thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm ai kẻ phụ họa, nhưng cái này phó bản khó khăn quá lớn. Hơn nữa tương đối bọn họ đến bây giờ mới thôi thu hoạch tin tức. Lục Thanh gia phảng phất vĩnh viễn chạy ở bọn họ phía trước. Nắm giữ tin tức lượng không phải một cái cấp bậc cùng hắn cùng nhau hai cái người chơi tự nhiên. Thuận theo, người chơi khác thấy thế cũng ngồi xuống, lại không nghĩ Lục Thanh gia há mồm nói ra nói lại là sấm. Xét giống nhau ở bên tai nổ tung, Lục Thanh gia nói. Ta biết thôn này nguyền rủa nơi phát ra, nguyền rủa hình thức, nguyền rủa quy luật, lẩn tránh phương pháp, còn có thông quan phương thức, ta có thể đem này đó tin tức chia sẻ cho các ngươi. Nhưng tiền đề là, kế tiếp các ngươi đến nghe ta mệnh lệnh, mọi người cả kinh. Muốn nghi ngờ gia hỏa này nói mạnh miệng, nhưng phía trước cũng không phải không có bị đánh quá mặt. Liền cho nhau đối diện một phen, cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, ngươi hiện tại đã hoàn thành đến nước này, kia tự nhiên là chúng ta thác phúc của ngươi, dựa theo thông quan quy củ. Đương nhiên là cống hiến nhiều nhất lên mặt đầu, ngươi tốt cái gì chỗ tốt, muốn các huynh đệ hỗ trợ, tự nhiên không nói chơi, bất quá tiền đề là ngươi nói đều là thật sự, Lục Thanh gia cười cười. Đây là ta vì cái gì càng ngày càng thích trò chơi nguyên nhân, bởi vì theo cấp bậc gia tăng. Khó khăn gia tăng, đối mặt người cũng càng ngày càng thông minh thức thời. Rất nhiều chuyện không cần lặp lại cường điệu. Tỉnh không ít công phu, Lục Thanh gia liền ném ra một cái mini máy chiếu. Ong mật lớn nhỏ, cũng là vô hạn thành mua. Đôi mắt chỗ đầu hạ một bức hình ảnh, đúng là Lục Thanh gia ngày hôm qua ở thôn trưởng ra tìm kiếm. Đồ vật, hắn đối với hình ảnh nói. Đây là gia phả cùng bao năm qua tới hiến tế ký lục. Bao trừ ở kia phía trước không xem, đối lập lần thứ nhất thời gian, hiến tế người chủ trì thân phận, tế phẩm thân phận, còn có tế phẩm tương quan người nhà tử vong thời đại, thực dễ dàng đến ra trận này hiến tế bắt đầu. Từ một hồi nhằm vào một gia đình đả kích mọi người theo Lục Thanh gia giải thích đối lập mấu chốt. Tin tức, quả nhiên phát hiện phía trước 2-3 giới tế phẩm đều xuất từ cùng người nhà. Sơ đại tư tế chính là kia người nhà con rể, nhưng thoạt nhìn này con rể là đem chính mình nhạc ra hướng chết ngõ A thôn này đại đa số người. Ngu muội vô tri, Tới rồi hiện tại, trong thôn còn có hơn phân nửa là thất học đâu. Như vậy ở sớm hơn phong kiến niên đại, tự nhiên càng không thể có thể xem hiểu ký lục đồ vật sơ đại tư tế phía trước trong thôn gia phả. Cũng là lung tung rối loạn, cũng không mặt sau sạch sẽ có tự, lại xem nhiều lần đảm nhiệm tư tế tên, cùng sơ đại đều là một cái họ, cũng ở mặt trên ghi chú rõ nhiều lần đảm nhiệm tư tế đều là thầy trò hoặc là dưỡng phụ tử quan. Hệ, đảm nhiệm tư tế qua đi, nhất định đến chung thân không hôn, nhưng có thể thấy được, nhiều năm như vậy, cơ hồ chỉ có tư tế một mạch lũng đoạn văn hóa truyền thừa. Dĩ vãng trong thôn ngẫu nhiên còn sẽ ra một hai cái người đọc sách. Nhưng kia lúc sau liền không có loại sự tình này, toàn bộ thôn hơn 1000 năm qua chỉ có nông cày. Một cái đường ra, đương nhiên phía trước cũng nói qua, nơi này kỳ dị tính vẫn luôn xem như vững vàng được mùa. Nhậm bên ngoài thiên tai nhân họa vẫn là triều đại thay đổi. Đều cùng nó không quan hệ, Lục Thanh gia nói. Thôn từ lúc ban đầu tế điển đến lúc sau ngàn năm duy trì hiện trạng. Không khó coi ra hết thảy bắt đầu là sơ đại tư tế bút tích như vậy hắn nếu cố ý bồi dưỡng người. Thừa kế, khác thôn dân bởi vì không biết chữ vô tri, dần già sẽ quên lúc ban đầu nguyên nhân, nhưng tư tế một mạch lại là sẽ không theo sơ đại tư tế lý lịch khai quật. Liền có thể phát hiện rất nhiều vấn đề, đầu tiên hắn cùng thôn bất đồng họ. Làm sơ đại tư tế, hơn nữa là cái thứ nhất đưa ra sống tế người, ở trong thôn tượng trưng cùng thần đại ngôn vô dị, hắn lý lịch tự nhiên có ký lục nói ong mật lớn nhỏ máy chiếu hình ảnh lại biến thành lịch đại tư. Tế cuộc đời ký lục sơ đại tư tế với XX5 cùng người kết bạn ẩn cư nơi đây. Thứ năm cùng trong thôn nữ tử kết phi liên lý, hôn sau không đủ tháng năm, nữ tử liền sinh hạ một người nữ anh. Lại không đủ một tháng, nữ anh cùng trong nhà dưỡng mèo đen cùng bị treo cổ với cửa thôn trên cây, này tư tế là vì giúp nữ. Nhi báo thù, có người chơi chen vào nói, nên không phải là năm ấy đại trọng nam khinh nữ, sinh nữ nhi bị trưởng bối không mừng, trực tiếp giết chết đi. Lần đầu tiên hiến tế thời gian ở hắn nữ nhi sau khi chết nửa năm. Khi đó thôn đã gặp đại hạn không thu hoạch. Nói vậy nữ nhi sinh ra thời điểm đã thực gian nan. Sát nữ anh cũng không phải kỳ quái sự, chớ nói lúc ấy. Chính là hiện tại, không ít địa phương đều còn có loại sự tình này đâu, lại có người phản đối nói. Ta đảo không như vậy tưởng, thành thân 5 tháng 2 tử liền ra tới, kia không rõ rành rành hỉ đương cha sao. Nói không chừng hài tử chính là tư tế giết, bởi vì quá lòng dạ hẹp hòi. Cho nên liên quan trả thù thê tử toàn bộ gia tộc kia cũng không cần phải chờ lâu như vậy đi. Thành thân tháng 5 liền sinh hài tử, thuyết minh thành thân thời điểm đều hiện hoài, sẽ nhìn không ra tới. Thật sự không nghĩ muốn kia hài tử, căn bản không cần chờ đến sinh ra tới mới hạ thù a. Một đám người mỗi người mỗi ý. Lục Thanh gia lại nói, này không phải trọng điểm mơ siêu, mọi người cả kinh. Không dự đoán được đến như vậy trả lời. Rốt cuộc từ ký lục xem ra, nữ anh chết là hết thảy bắt đầu, các ngươi nhìn lại năm đó gia phả, Lục Thanh gia nói. Tư tế ký lục là cùng người nắm tay tại đây ẩn cư. Kia mặt khác người đâu? Lúc ấy trong thôn trừ bỏ tư tế ngoại, tổng cộng còn có tam bên ngoài họ nhân gia. Nhưng đều có thể ngược dòng đến tổ tông liền định cư tại đây, nhưng mà ở kia mấy năm nội. Trừ bỏ tư tế ngoại, không có bất luận cái gì họ khác người rời vào ký lục. Ngược lại là sơ đại tư tế đồ đệ bút ký có quan hệ với sư phó sinh hoạt ký lục đối phương thường. Xuyên ở sau núi, cũng chính là ngày hôm qua chúng ta tìm được sơn thần hoa địa phương tế bái. Mỗi năm riêng một ngày, liền sẽ không nước vào mễ, ở nơi đó không ngồi một ngày, ngày này thời gian cũng có hứng thú. Thế nhưng là hắn thành hôn ngày đó, chung quanh người chơi phẩm gia vị tới. Người ý tứ là, tư tế nguyên bản chính là cùng ái nhân đến đây ẩn cư dã uyên ương, kết quả bởi vì nhân tài hảo lại. Biết chữ, bị trong thôn nhà giàu coi trọng, tư tế cùng ái nhân không từ, liền rất có khả năng bị người thiết kế, Gạo nấu thành cơm mơ siêu hắn một cái người xứ khác, ở nhân gia trong thôn ngủ nhân gia cô nương. Không phụ trách nhiệm ở khi đó đánh chết người đều đang lúc, vì thế tư tế thỏa hiệp. Cùng người thành thân, ái nhân lại không chịu nổi đả kích ở kết hôn ngày đó bỏ mình. Nếu là chết ở kia hộ nhân gia phụ cận, rất có thể vẫn là tự sát bỏ mình, chuyện này cấp tư tế mang đến đả kích quá lớn. Bởi vậy thống hận thê tử và người trong nhà, thậm chí đối mới sinh ra hài tử đau hạ sát thủ. Lại thông qua ngay lúc đó nạn hạn hán cổ động thôn dân sống tế. Đem thê tộc hài tử dâng lên, làm hại toàn gia đoạn tử tuyệt tôn cửa nát nhà tan. Mọi người căn cứ tư liệu ghi lại còn có Lục Thanh gia nhắc nhở mở rộng ra não động tổng kết nói. Lục Thanh gia gật gật đầu, tư tế là trong thôn duy nhất có học thức người, mặt trên có ghi lại hắn yêu thích phong thủy huyền học. Nếu ở cừu hận điều khiển hạ, muốn lợi dụng thiên tai mê hoặc thôn dân, thành lập chính mình danh vọng, đối nhạc gia tiến hành trả đũa, không phải cái gì việc khó, bất quá không dự đoán được. Sống tế cư nhiên thật sự hữu dụng, hiệu quả có thể nói dựng sao thấy bóng, thôn dân càng là tin tưởng không nghi ngờ, có lẽ tư tế cũng ở bên trong này thấy được khác hy vọng. Chẳng qua hắn chủ trì thời điểm, hướng cái gọi là chính mình bịa đặt ra tới sơn thần hứa nguyện. Chỉ sợ cũng không phải thôn dân sở hy vọng như vậy. Làm thôn mưa thuận gió hòa, này logic rất hợp lý. Nhưng là manh mối rốt cuộc quá ít, rất nhiều địa phương đều là dựa vào suy đoán bổ thương. Không tính qua chạm được chân, có người chơi nghi ngờ nói. Rốt cuộc 1000 năm đi qua, Lục Thanh gia cười cười. Chỉ cần là trò chơi phó bản, như vậy thời gian trôi qua lại lâu, cũng không có khả năng chân chính vùi lấp chân tướng, ký lục có lẽ thiếu hụt. Nhưng ngay từ đầu ta liền nói qua. Trong thôn cũng không phải tất cả mọi người bị che giấu ở cổ, sơ đại tư tế cố ý bồi dưỡng người. Thừa kế, làm trận này âm mưu kéo dài ngàn năm, nhất định là có hắn mặc dù chết cũng muốn hoàn thành sự, người sinh mệnh trước sau hữu hạn. Như vậy hắn phải để cho người khác thế chính mình hoàn thành chưa xong công tác. Tới rồi hiện tại, từ trong thôn một đám người trẻ tuổi trốn đi bắt đầu. Đã không phải truyền thống hiến tế vấn đề, rốt cuộc nếu chỉ tiêu chính chỉ là dâng lên đồng nam. Đồng nữ nói, chỉ cần người trong thôn mỗi 3 năm làm được không phải được rồi. Nhưng 100000 năm tới đã hình thành quy tắc hiển nhiên không chỉ có như thế, bên ngoài người lọt. Vào nguyên rùa kỳ thật cùng lưu tại trong thôn người cũng không quan tâm. Không có nghe nói qua nào giới nguyên rùa lan đến gần trong thôn. Chỉ cần duy trì thượng cống liền có thể thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy vì cái gì thôn trưởng bọn họ muốn làm điều thừa? Trộn lẫn nguyền rủa sự, lại là dùng chết miêu nữ anh nghênh đón chúng ta, lại là chế tác đèn dầu, lại là ở chúng ta giường để dán phù chú, này hết thảy chỉ hướng thuyết minh toàn bộ thôn hiến tế. Động cơ cùng bầu không khí cùng với hình thành quy tắc đã sớm bất đồng với ước nguyện ban đầu. Khác thôn dân khả năng ngây ngốc không biết, nhưng có người khẳng định biết đến, này một thế hệ tư tế. Có mấy người đồng thời mở miệng nói, Lục Thanh gia gật gật đầu. Đúng là thủ từ đường cái kia hán tử kia, ta hiện tại liền đi tìm hắn chứng thực đi, có người đứng. Lên nói, ta thử quá, hắn chỉ là người thường, lấy chúng ta bản lĩnh, chỉ cần nắm giữ vấn đề phương hướng, hỏi ra chân tướng không thành vấn đề. Không cần, ta đã hỏi, Lục Thanh gia nói. Nói trên mặt đất toát ra một bãi nước bùn, tản ra sau chính là hán tử bị trói gô đổ miệng trường hợp, khó trách Lục Thanh gia ngay từ đầu liền. Dõng dạc nói hắn đã phá giải hết thảy, nguyên lai sớm xác nhận hảo, lúc này hắn nói liền càng có mức độ đáng tin. Liền có người chơi trực tiếp hỏi, như vậy nguyên rủa quy luật lại là cái gì? Bài trừ ngày hôm qua đột nhiên tử vong người không đề cập tới. Trước mắt liền ngươi một người trải qua quá không ngừng một lần nguyền rùa. Nếu đều quán nói, này rõ ràng không phù hợp quy luật, Lục Thanh gia lại nói. Không cần đem ta xếp vào. Chuyện của ta đối tìm kiếm quy luật không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. ngược lại sẽ nhiễu loạn các ngươi phán đoán, ngươi nói cái gì? Vì cái gì? Sở hữu người chơi bất đồng một cái khởi điểm sao? Mọi người có chút khiếp sợ, bởi vì trò chơi chú ý tuyệt đối công bằng. Quy tắc thượng người chơi đãi ngộ hẳn là không sai biệt lắm. Đây cũng là người chơi nhất để ý địa phương chi nhất, Lục Thanh ra một người lọt vào nguyền rùa. Nhằm vào, các người chơi tuy nói không phải ở thế hắn cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nhưng không công chính địa phương tuyệt đối làm người cảm thấy lo lắng, Lục Thanh gia lại ý bảo mọi người bình tĩnh, ta đã chịu nguyền rủa nguyên nhân là bởi vì quan hệ huyết thống từng đã tới trò chơi này. Có thể là từ lúc ấy kế thừa xuống dưới nguyền rủa. Cho nên ngay từ đầu liền đối ta bất lợi, nhưng tương đối. Bởi vì dọc theo đối phương thông quan ý nghĩ có thể càng cao hiệu suất cởi bỏ phó bản chân tướng. Này đối với ta tới nói đã là nguy hiểm cũng có chỗ lợi. Cho nên không cần nghi ngờ trò chơi công bằng tính, đương nhiên chân chính lý do khẳng định không. Chỉ như vậy, chẳng qua nhiều Lục Thanh gia liền không cần thiết nói ra, bất quá hắn lỏa lồ sự đã đủ làm mọi người kinh ngạc. Lục Thanh gia nói tiếp, nguyên rùa bắt đầu trình tự, là căn cứ đèn dầu chế thành trình tự. Ngày hôm qua chết người chơi là sớm nhất bị siêu tập đến thân thể tổ chức cũng chế ra dầu tháp. Cho nên trở lại thôn sau cái thứ nhất chết, cái này trình tự ta đã từ hắn trong miệng hỏi ra tới. Lục Thanh gia nhìn mắt trên mặt đất hán tử kia trừng mắt hắn liều mạng tưởng phát ra âm. Thanh, không ai để ý đến hắn. Lục Thanh gia đem trình tự phát đến người chơi trong tay. Trình tự dựa trước tự nhiên lo lắng sốt ruột. Mà trình tự dựa sau hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn không có buông ra. Liền nghe Lục Thanh gia nói, bất quá cũng không cần quá mức tín nhiệm cái này trình tự. Dù sao cũng là có thể tìm kẻ chết thay, Lục Thanh gia nói lời này thời điểm. Cắt cao nhìn chung quanh người biểu tình, ở mọi người cứng đờ trong thần sắc mở miệng nói. Chỉ cần đến phiên ngươi trình tự thời điểm. Đem đại biểu tế phẩm sơn thần hoa phóng tới người chơi khác trên người. Liền có người thay thế người tiếp thu kia một vòng nguyền rủa, lời này vừa nói ra. Mọi người hít hà một hơi, cơ hồ mọi người lùi lại một bước, xem chung quanh đồng đội trở nên cảnh giác duy độc một người. Phản ứng chậm nửa nhịp, Lục Thanh gia nhếch miệng cười. Trong tay dao phẫu thuật bay nhanh thước qua đi. Nhưng mà lại ở sắp sửa tiếp xúc đối phương làn ra thời điểm. Bị chặn, Lục Thanh ra một kích không thành cũng không kinh ngạc. Nước bùn không biết khi nào đã xuất hiện ở đối phương dưới chân. Đồng thời phát động chính mình cường hãn tốc độ cùng cận chiến năng lực. Dùng mau đến cơ hồ mắt thường khó phân biệt tiết tàu mãnh đánh hạ đi theo lý thuyết. Ở đây trung cấp người chơi, lấy Lục Thanh ra thực lực vì nhất. Hắn hiện tại thực lực đã vượt qua không ít cao cấp chàng người chơi. Đây là bị hai cái quản lý viên cấp bậc người đóng dấu, Lục Thanh gia loại trình độ này công kích. Cùng với năng lực ràng buộc, thay đổi giống nhau trung cấp người chơi. Lúc này sớm bị đánh thành một bãi thịt nát, hắn thực lực tại đây một cái phó bản vì mạnh nhất. Đây cũng là ở đây sở hữu người chơi công nhận, nhưng mà làm mọi người kinh ngạc chính là... Cái kia phía trước nhìn thường thường vô kỳ người chơi, thế nhưng có thể ở Lục Thanh gia cường lực đánh bất ngờ chung lông tóc vô thương. Thậm chí ứng đối rất là thong dong, giao thủ mấy chiêu lúc sau. Đối phương cũng không hề ngụy trang điệu thấp, lộ ra hứng thú biểu tình, quả nhiên như vị kia theo như lời. Ở ngươi trước mặt không thể có nửa phần sơ sẩy. Hết chương.